Sủng Mỹ, chương 1228, Tà Vương bán ma đấu thiện ác nữ vương, P3. Góc truyện audio.com, Sở Mộ ra lệnh một tiếng chín chuôi thiên địa ma kiếm lao nhanh tới cực điểm chém thẳng vào huyết đằng hóa thành tầm lưới. Ma kiếm gào thét, thời điểm chúng phi hành thì quỷ dị ẩn vào trong không gian khác cho nên thiên địa ma kiếm xuất hiện vô cùng quỷ dị. Nhưng mà chín chuôi thiên địa ma kiếm vừa phi hành thì một thân ảnh quỷ dị thon dài xuất hiện trước quỹ tích phi hành của thiên địa ma kiếm. Thiên địa ma kiếm cơ hồ là ẩn vào trong không gian khác, không gian bình thường không có chút dấu vết nào, nhưng mà vị trí thiện ác nữ vương xuất hiện chính là vị trí thiên địa ma kiếm bay ra, rất hiển nhiên đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đối mặt chín chuôi thiên địa ma kiếm vô hình, thiện ác nữ vương chỉ chấn định đứng tại chỗ. Chín chuôi ma kiếm cực lớn so sánh với thân hình của nàng giống như một ngọn núi to lớn. Nhưng mà thiên địa ma kiếm lao tới trước mặt của nàng thì bỗng nhiên dừng lại, hoàn toàn không chút sứt mẻ hiện ra trước mặt của nàng. Con mắt thiện ác nữ vương xuất hiện một hồi lập lòe, lập tức chín chuôi ma kiếm bất động chậm rãi phiêu tán từ mũi kiếm, phân giải thành vô số quang ảnh pha tạp với cánh hoa, bung bay trước mặt thiện ác nữ vương. Chín chuôi ma kiếm khổng lồ như ngọn núi chậm rãi tan vỡ, một màn này làm cho Sở Mộ sửng sốt. Thiên địa ma kiếm này phóng thích tuy vội vàng và uy lực cũng không hoàn toàn. Nhưng bất kể thế nào thì đây là một trong mấy kỹ năng mạnh nhất của Sở Mộ hiện tại, nhưng mà thiện ác nữ vương lại có thể hóa giải dễ dàng. Thời điểm Sở Mộ đang kinh tâm thì bỗng nhiên thiện ác nữ vương biến mất trước mặt của hắn. Vù vù vù, thiên địa ma kiếm phân giải thành vô số cánh hoa phiêu linh trong gió bay chung quanh Sở Mộ, mỗi một cánh hoa biên thành con mắt đáng sợ không ngừng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Vạn hoa nhãn, âm thanh lạnh như băng của thiện ác nữ vương không biết truyền ra từ chỗ nào. Thoáng chốc tất cả cánh hoa đều hóa thành ánh mắt lăng lệ ác liệt của nữ nhân này. Hơn vạn ánh mắt ngưng tụ lại, mỗi một đôi mắt đều ẩn chứa cảm xúc không giống nhau, tình tứ, phẫn nộ, ôn hòa, cừu hận, thân thiết, lạnh lùng, câu hồn, vô tình, thiện lương. Xem tại chuanfao.vn, mỗi một ánh mắt này mặc dù Sở Mộ không nhìn chúng nhưng cũng cảm nhận được cảm xúc mà nó truyền tải. Mà tinh thần của Sở Mộ không ngừng lâm vào trong bối rối phức tạp, chuyện này làm cho hắn thừa nhận áp lực tinh thần còn lớn hơn những gì trước kia cộng lại. Vạn hoa nhãn, chỉ một cái ánh mắt liếc qua nhưng làm cho Sở Mộ cảm thấy vô cùng dài dằng dặc, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho tinh thần của người ta sụp đổ hoàn toàn. May mà phương diện tinh thần của Sở Mộ vô cùng kiên định, nhất là được bi khóc tẩy lễ làm tinh thần của hắn trở nên cường đại hơn, nếu không vạn hoa nhãn này đã làm thần kinh Sở Mộ sụp đổ rồi. Cảm giác tra tấn tinh thần dài dằng dặc biến mất, toàn thân của Sở Mộ lâm vào hư thoát và mệt mỏi vài lần. Mà lúc này tiếng cười mị hoặc của thiện ác nữ vương lọt vào trong tai của Sở Mộ, xem ra nữ nhân này thật sự muốn tra tấn mình điên đây mà. Đến đây, nhìn ánh mắt của ta nào. Khóe mắt của thiện ác nữ vương mỉm cười, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ quét mắt nhìn qua thiện ác nữ vương, đột nhiên ánh mắt của nữ nhân này nhìn qua mình lại lóe sáng hào quang khó hiểu, khi thì mị hoặc khi thì nóng bóng như mặt trời thiêu đốt. Thậm chí có tinh thần bóng mờ. Sở, góc truyện audio.com. Mộ khẽ cắn môi, xem ra kỹ năng tinh thần của thiện ác nữ vương này đáng sợ không phải bình thường, loại tình huống này làm cho mình ngay cả nhìn nàng cũng không dám, vậy làm sao có thể chiến thắng nàng ta được. Sở Mộ rời ánh mắt qua chỗ khác, nhìn qua vị trí của Liễu Băng Lam. Quả nhiên nàng cũng không cách nào đào thoát khỏi kỹ năng của thiện ác nữ vương, đã bị thiên la địa võng của huyết đằng quân lấy. Trong nội tâm Sở Mộ trầm xuống, quét mắt nhìn qua vong mông bên cạnh. Vong mộng rất nhanh lĩnh hội ý của Sở Mộ, nó vỗ cánh, thân thể lập tức biến thành vô số tinh linh điệp cao cấp bay về hướng của Liễu Băng Lam. Hừ, thì ra là Hắc Phượng Hoàng. Thiện ác nữ vương toát ra vài phần chán ghét, cảm xúc này cho thấy tới từ nữ nhân phản bội. Cảm xúc, thần sắc và tính cách của các nàng trao đổi với nhau. Thiện ác nữ vương hừ lạnh một tiếng, màu tím tóc dài cùng váy tím tay áo không gió tung bay, lập tức một đám viên bi bắn ra bốn phương tám hướng. Những viên bi này chính là hạt giống hoa, sinh vật hoa hệ cường đại chính thức không cần thổ nhưỡng cũng có thể mọc rễ nảy mầm. Hạt giống bay đi giống như cát bụi phiêu tán đuổi theo vong mộng biến thành vô số tinh linh điệp chui vào trong lông vũ của tinh linh điệp. Trong khoảnh khắc những hạt giống này tìm được nơi ký gửi thân thể, đã không còn du đãng trên không trung. Đều đi chết đi, khóe môi của thiện ác nữ vương nở nụ cười tàn nhẫn. Nàng giơ tay lên, trong giây lát một tinh linh điệp trong quá trình bay lượn thì bỗng nhiên thân thể cứng đờ, giống như có một sợi dây kẽm đang xuyên qua thân hình của tinh linh điệp, sau đó điên cuồng hấp thu năng lượng trong thân thể của tinh linh điệp, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Còn tinh linh điệp kia phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể dần dần bị hạt giống hoa thôn phệ và sinh trưởng thành hoa, cuối cùng sụp đổ hóa thành vô số lông vũ ám tử sắc phiêu tán. mà hạt giống hoa yêu sinh trưởng trên người tinh linh điệp lúc này đã biến thành hoa yêu chính thức. Mà rễ của hoa yêu này cắm vào trong hư không, hoàn toàn là trạng thái lơ lửng. Mà hình ảnh như vậy liên tiếp diễn ra với tinh linh điệp khắp bốn phương tám hướng, mà mỗi khi tinh linh điệp hóa thành lông vũ phiêu tán thì sẽ có một cây thôn phệ hoa yêu xuất hiện, lắc lư thân hình đáng sợ dữ tợn trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn vong mộng biến thành tất cả tinh linh điệp có hơn một nửa bị cắn nuốt sạch sẽ, Sở Mộ nhìn qua những hoa yêu không ngừng hiện ra, phân bố ở các nơi khác nhau. Thiện ác nữ vương ra lệnh một tiếng và tất cả thôn phệ hoa yêu mở rộng thân thể, mở rộng cái miệng tham lam bắt đầu điên cuồng chia cắt số tinh linh điệp còn lại. Vong mộng cũng phi thường thông minh, đem tất cả tinh linh điệp còn lại hóa thành tia chớp vong lôi, nó dùng cách đồng quy vô tận, mỗi khi có hạt giống muốn sinh trưởng hoặc hoa yêu truy đuổi thì tinh linh điệp hóa thành lôi đình và hủy diệt nó đi. Vô số tinh linh điệp nổ tung chung quanh Sở Mộ, những thôn phệ hoa yêu vừa mới hình thành đã bị hủy diệt. Chỉ có điều những thôn phệ hoa yêu này cuối cùng là thông qua thôn phệ năng lượng của vong mộng hình thành, vì đối kháng chuyện này nên vong mộng hủy đi không ít năng lượng của mình, mà thiện ác nữ vương chỉ tổn thất một ít hạt giống a. Phốc phốc phốc phốc, số tinh linh điệp còn lại nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ tạo thành bản thể vong mộng. Bản thể vong mộng cũng suy yếu vài phần, vong lôi trên người tán loạn và... Góc truyện audio.com, không hùng hồn như trước kia nữa. Cách chương.